Thiến Nam U Hồn, chương 16, hương sắc toát ra từ trong xương. Góc truyện audio.com. Editor, Vivi, tùy ý gặm cắn vành tai Ninh Thải Nhi. Ẩm ướt mà ấm nóng. Dây dưa quấn quýt như muốn hút linh hồn của nàng ra ngoài. Chờ nàng khó khăn nuốt xong một miếng nấm hương. Thân dưới bỗng nhiên mát lạnh. Phát hiện chiếc váy xanh biếc đã bị kéo xuống. Hai chân eo kiêu đi thon dài tách ra hai bên người hắn. Rũ xuống mệt mỏi, ngươi đừng như vậy, ta sẽ tự ăn, nàng giơ tay đẩy lồng ngực hắn. Khi nghiêng đầu, môi đỏ mọng vô ý lướt qua môi hắn khiến nhiệt huyết bộc phát. Nàng có thể cho miệng ở phía trên ăn no, vậy cái miệng nhỏ nhắn ở dưới thì sao? Đầu lưỡi đỏ thắm của hắn nâng lên, liếm liếm môi trên, chỉ ta mới có thể cho nó ăn no. Nhưng nàng phải cho ta ăn no trước đã. Không đợi nàng có phản ứng. Hắn gắp miếng cá nhét vào trong miệng nàng. Kéo cái yếm vàng nhạt của nàng xuống. Nâng một bên ngực trắng nõn nà lên. Há miệng ngậm lấy đỉnh nhọn giống như ăn phấn đào. Ninh Thải Nhi từ từ nhai miếng cá. Chỉ có chiếc mũi có thể phát ra một đi đờ eo kêu đi tiếng ư a a. Vô cùng xấu hổ nhắm mắt lại. Chỉ có thể cảm nhận nụ hoa nhỏ bị hàm răng tỉ mỉ liếm cắn. Ừ, đau quá, tê tê, một ngón tay ấm áp chui vào giữa hai chân nàng, chui vào khe hở của đóa hoa bị thấm ướt giống như hút mật. Trêu đùa qua lại nhịp nhàng đều đặn, nàng trầm ngâm một chút, miếng cá trong miệng miếng suýt chút nữa rơi xuống, cố nén cảm giác tê dại trong người, hóa thành tiếng nức nở nhỏ, phía dưới kẹp thật là chặt. Vậy làm sao chứa được ta đây? Hả, hắn kéo dài âm cuối, mang theo một chút đùa cợt cùng hài hước, vô tình mê hoặc lòng người. Nàng không dễ gì mới ăn xong miếng cá, hoa thịt lại bị một phát lấp đầy. Hoa môi dính một chút hoa dịch, bỗng nhiên cảm thấy ngón tay trong cơ thể rút ra. Không khỏi mở mắt ngạc nhiên, thấy hắn giơ ngón tay trong suốt lên, ướt thành ra như vậy. Quả nhiên, đói bụng không ít nha. Hắn cười cợt nhà, ừ mờ hát, không, nàng bị nhét đầy, tiếng trống cự tràn ra từ miệng, lại tăng thêm khoái cảm ngược đãi của nam nhân. Hắn kéo người nàng hướng về phía bắp đùi một chút, cởi tiết khố, rút ra hung khí giữ tợn nóng như lửa ra, chống đỡ hoa tâm ướt át run rẩy của nàng, sau đó ghìm mông nàng xuống, ở tư thế không thể ngăn cản, chen vào hoa huyệt khít khao của nàng. Sống lưng Ninh Thải Nhi chấn động, huyệt đạo không khỏi co lại, đè ép lên dị vật to và dài, khiến cho hắn càng thêm sung sướng lâng lâng. Một động tác đâm toàn bộ vào trong, bị nhét được đầy nàng tủi thân như trẻ nhỏ. Cái trán mệt mỏi rũ xuống bờ vai rộng của hắn, phát ra rải rác tiếng hút khí nho nhỏ. Mới như vậy đã chịu không nổi, tiếp tục thì phải làm sao đây? Hắn dịu dàng thì thầm bên tai nàng. Bỗng cười nhẹ một tiếng, rất muốn làm nàng tới mức khóc lên, làm vậy có lẽ sẽ ngoan hơn một chút. Hắn nâng cao cặp mông tròn của nàng, ngón cái cọ sát thịt mềm một chút rồi lại rút ra. Lại đột ngột ghìm nàng xuống, hung tợn vọt tới chỗ sâu nhất, nơi riêng tư giao hợp của hai người không có một khe hở nào. A, nàng không nhịn được phát ra tiếng, miếng thịt từ trong miệng rơi ra. Lại bị hắn đút cho một miếng thịt bò. Không hợp khẩu vị à, vậy nếm thử món khác. Tay hắn siết chặt eo thon của nàng. Nâng người lên áp sát chặt chẽ. Hung khí điên cuồng lấp đầy hoa huyết. Cố ý đâm từng nhát vào điểm nhạy cảm của nàng. Eo kêu đi, chậm một chút, nhanh quá. Nàng nuốt một miếng rau cải. Cuối cùng cũng có thể nói được một câu. Hắn trầm ngâm khẽ cắn cần cổ mịn màng của nàng. Mông hẹp eo khỏe rong ruổi ở trong cơ thể nàng, mông trắng như tuyết bị ngón tay nắn bóp hiện ra năm vết đỏ mờ mờ. Mỗi lần đâm vào khiến cho thiếu nữ rên rỉ những tiếng thật trầm. Tiểu huyệt bị đâm chọc giống khuây thuốc, chảy ra mật dịch, xuân thủy đã tràn lan nơi bắp đùi của hai người. Mật dịch bị khuấy thành bọt, dấu vết trong suốt trải dài từ âm mao cho tới giữa đùi nàng. Hắn tiếp tục bón cho nàng từng món ăn. Tay xoa nhẹ vùng bụng gồ lên của nàng, mò mẫm hình dáng côn ti ết ti, ăn ngon no bụng, cũng căng lớn như vậy, nhưng nàng còn chưa cho ta ăn no, bất ngờ rút côn TST ra khỏi cơ thể nàng. Cả người nàng bị lật lại, nằm sấp trên bàn ăn, khe mông cao thẳng không có một chút che chắn hướng về phía nam nhân. Có thể thấp thoáng nhìn thấy hoa tâm bị chơi đùa tới mức không khép lại được. Toàn bộ sưng đỏ, eo kêu đi, tiên quyết công tử đỡ hung khí tím đỏ dính đầy dâm dịch. Hung hăng cắm vào giữa hai cánh mông của nàng, trầm người người xuống, đâm vào mãnh liệt, dường như muốn đâm thủng thân thể mềm mại của nàng. Vòng eo mảnh khảnh buộc phải uốn theo tư thế mà hắn muốn. Cái miệng nhỏ phát tiếng rên rỉ tinh tế, như cầu xin tha thứ, giống như khóc thút thít, khoái cảm giống như dòng nước ấm áp khẽ uốn lượn, rót đầy thân thể nàng. Eo kêu đi, đối với nam nhân, tư thế này cực kỳ dễ thực hiện. Hắn va chạm càng ngày càng mạnh, đến khi côn TST đâm vào thật mạnh, quy đầu căng lớn vài phần, phun ra tinh hoa nồng đậm. Sau khi dương VT to lớn bị rút ra, hoa huyết sưng đỏ hơi run rẩy, giống như phải trải qua một đêm mưa quét gió đuổi. Bạch chọc từ cửa huyệt nhỏ hẹp chảy xuống, dọc theo bắp đùi chảy xuống thả một cách xa hoa lãng phí. Khuôn mặt Ninh Thải Nhi áp vào mặt bàn lạnh lẽo, sống lưng bóng loáng được đôi môi ấm áp hôn nhẹ, thở dốc trong dư vị khoái cảm. Eo kêu đi, từ nay về sau, nàng không dám cùng hắn ăn cơm nữa. Nhưng đây không phải là chuyện nàng có quyền quyết định cách trương.